and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 65, Đường Vũ Cách. Không nói những cái khác, riêng là võ hồn dung hợp kỹ, bọn hắn liền có 3 cái. Bọn hắn chiến đội còn có Nguyên Ân Huy Huy Tử Tinh Linh Cung, 5 người thực tế sức chiến đấu tương đương mạnh. Đặt cược. Lưu Phong nắm đấm. Lam Hiền Vũ nói, không vội, để bảo đảm thắng lợi, chúng ta trước thương lượng một chút chiến thuật. Lam Hiền Vũ bị Ngân Thiên Phàm dạy bảo đến am hiểu binh hành hiểm chiêu, nhưng hắn tuyệt sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm, mà là muốn tại có niềm tin cực lớn tình huống dưới mới có thể đi mạo hiểm. Thương nghị chiến thuật, sau đó đơn giản luyện tập phối hợp, trọn vẹn sau nửa giờ, bọn hắn mới lần nữa đi báo danh. 24 vạn đấu la tệ, toàn bộ áp tại chính mình chiến đội trên thân. Đang đợi sau một khoảng thời gian, bọn hắn mới bị thông chi có khả năng bắt đầu so tài. Bước vào cửa chính, hào quang lấp lánh, bọn hắn đã đi tới trong sân, thế nhưng, lần này tựa hồ không đồng dạng. Trong chốc lát, chung quanh phát sáng lên, tiếng động lớn khí thanh âm tại toàn trường quanh quẩn. Lam Hiền Vũ năm người hướng chung quanh nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, trên khán đài thế mà không còn chỗ ngồi. Phải biết, đại đấu hồn tràng sân bãi có khả năng đồng thời dung nạp 8 vạn tên người xem a. Trên khán đài tất cả đều ngồi đầy ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa cho dù là vé vào cửa chia hoa hồng, đều là một bút con số không nhỏ. Lam Hiền Vũ hiểm sắc một thoáng liền giao đến chồng chất thoạt nhìn, có nhiều như vậy người xem ý vị như thế nào. Lần này hiện chúng dĩ nhiên không thể nào là bởi vì bọn hắn mà đến. Không phải là bởi vì bọn hắn, dĩ nhiên chính là bởi vì làm đối thủ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn phải đối mặt đối thủ, nhất định là tại 5 đối 5 trong trận đấu phi thường nổi danh một nhánh đội ngũ. Nổi danh liền mang ý nghĩa tỷ số thắng cao, thực lực mạnh a. Chủ não đủ hố người đó a. Nguyên Ân Huy Huy mím môi, nhưng hắn cái kia một đôi màu sắc khác nhau trong đôi mắt, càng nhiều hơn chính là vẻ phấn khởi. Nguyên Ân Huy Huy đối thắng thua kỳ thật không quan trọng, gia tộc cho hắn tài nguyên tu luyện rất nhiều, cho nên hắn đối sự lai khắc huy chương nhu cầu không có lớn như vậy. Nhưng này loại có tính khiêu chiến sự tình hắn vẫn là hết sức ưa thích làm, càng là cùng nhiều như vậy đồng bạn cùng một chỗ. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Nhất định phải thắng. Nếu bị thua, ta cùng các ngươi không xong. Lam Mộng Cầm cắn răng nghiến lợi nói ra. Lam Hiền Vũ hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói, ngươi này thần dữ của dáng vẻ, làm sao quen thuộc như vậy? Lưu Phong nói, cùng tiền mập mạp một dạng. Người nào cùng cái kia mập mạp chết bầm một dạng rồi. Lam Mộng Cầm tức giận nói ra. Chuẩn bị đi. Đây nhất định lại là một trận chật vật chiến đấu. Lam Hiền Vũ bình tĩnh nói. Trận này bọn hắn thua không nổi. Đối diện, đối thủ của bọn họ thân ảnh đã nổi lên. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, đối thủ hướng trên đỉnh đầu có một nhóm màu vàng chữ. Cái kia hoàn toàn là năng lượng hình thành. Kim hồn chiến đội. Đây là thu hoạch được 100 phen thắng lợi mới có ban thưởng. Mà lại tỷ số thắng nhất định phải vượt qua 70% mới được. Chúng ta có thể là trúng số độc đắc a. Nguyên Ân Huy Huy kinh ngạc nói. Kim hồn là một cái cấp bậc này chiến đội trên đầu có chiến đội tên, hơn nữa là màu vàng. Giống Lam Hiền Vũ bọn hắn cổ quái kỳ lạ chiến đội tên là sẽ không xuất hiện lên đỉnh đầu. Nghĩ muốn xuất hiện chiến đội tên, có thể, trước thắng 10 chàng lại nói. Cái kia kim sắc kiểu chữ hiển hiện tên là Tiểu Vũ Sơ Tinh chiến đội. Càng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đối mà xuất hiện 5 người này, tuổi tác cũng không lớn. Nhìn qua so Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Tối đa cũng liền là trung bình lớn 2-3 tuổi. Là 4 nam 1 nữ. Trong 5 người, tuổi tác nhỏ nhất hẳn là người thiếu nữ kia. Nàng nhìn qua thậm chí cùng Lam Hiền Vũ bọn hắn không chênh lệch nhiều. Dáng dấp rất xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ có chút hài nhi mập, đỏ bừng, hết sức đáng yêu. Mái tóc dài của nàng lên đỉnh đầu cuộn thành búi tóc, lộ ra nàng thon dài trắng nõn cổ. Nàng cười híp mắt, một bộ đơn thuần bộ dáng. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ. Lại là đứng tại đối diện trong 5 người vị trí. Mặt khác 4 tên so với nàng lớn hơn một chút thiếu niên, phân biệt đứng tại nàng hai bên, một bên hai cái, có chút chúng tình phủng nguyệt cảm giác. Thấy thiếu nữ này, Nguyên Ân Huy Huy biểu lộ lập tức cứng đờ, nói, như thế nào là nàng? Lam Hiền Vũ nghi hoặc nói, ngươi biết. Nàng cũng là chúng ta học viện, lão hoan gia. Nàng là đường môn đệ tử đích truyền, là chúng ta ngoài học viện viện năm thứ 3 thường nhâm lớp trưởng, tên là Đường Vũ Cách. Đang nói ra người thiếu nữ kia tên lúc, Nguyên Ân Huy Huy biểu lộ rõ ràng có chút bất tự nhiên. Đường Vũ Cách. Lam Hiền Vũ còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Nhưng nghe xong Nguyên Ân Huy Huy giới thiệu, Lam Hiền Vũ trong lòng liền có chút phát lạnh. Nàng là năm thứ 3 lớp trưởng, cũng là mang ý nghĩa. Bọn hắn hiện tại đối mặt là từ học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm thứ 3 học viên tạo thành chiến đội. Mà lại, này rất có thể là học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm thứ 3 bên trong tối cường chiến đội A. Lam Hiên Vũ lúc trước lực lượng tại đây một cái chớp mắt cơ hồ là quét sạch sành sanh, nguyên nhân rất đơn giản, đi vào học viện Sử Lai Khắc, hắn thật sâu hiểu rõ tại đây bên trong tu luyện, tăng lên tốc độ có bao nhanh. Mà bọn hắn lúc này đối thủ, đã tại học viện Sử Lai Khắc tu luyện dòng dã 2 năm. Đối với chủ não phản ứng, Lam Hiên Vũ phán đoán vẫn là xuất hiện vấn đề. Hắn cũng không nghĩ tới, chủ não thế mà sẽ cho bọn hắn phối hợp một nhánh mạnh mẽ như thế chiến đội. Chỉ sợ đây ít nhất là một nhánh toàn ngũ hoàn chiến đội A. Còn có, Lam Hiên Vũ nghĩ đến một sự kiện, năm thứ 2 tốt nghiệp tiêu chuẩn gì? Đấu khải, nhất tự đấu khải. Nói cách khác, trước mặt này 5 tên đối thủ, đều là có đấu khải. Này làm sao đánh? Lam Hiên Vũ bọn hắn chỉ sợ thật chính là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nha! Đây không phải Nguyên Ân Huy Huy sao? Nguyên Ân Huy Huy nhận ra người thiếu nữ kia, người thiếu nữ kia cũng nhận ra hắn. Đường Vũ Cách cười tiến lên một bước, trên dưới đánh giá Nguyên Ân Huy Huy vài lần. Ngươi mới vừa gia nhập năm nhất A. Làm sao, lần trước bị ta dọn dẹp còn chưa đủ, thế mà chạy đến đại đấu hồn tràng bên trong tới khiêu chiến ta rồi. Không sai, có dũng khí, ta ủng hộ ngươi. Không nghĩ tới chủ não đối ta tốt như vậy, cho ta như thế hy vọng đụng phải đối thủ. Chờ một lúc ngươi muốn chết như thế nào? Nhanh nói cho tỷ tỷ thành toàn ngươi. Đường Vũ Cách, ngươi đừng quá mức A. Ta nếu không phải không có đấu khải, chưa hẳn sợ ngươi. Nguyên Ân Huy Huy cắn răng nghiến lợi nói. Đường Vũ Cách nhếch miệng, nói, ai bảo ngươi không có đấu khải. Đó là ngươi thực lực không đủ. Đừng nói ta không niệm mọi người cùng trường tình cảm, nhanh nhận thua, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Chúng ta học viện Sử Lai Khắc bên này khoang thuyền mô phỏng, cảm giác đau có thể là điều đến 30%. Nguyên Ân Huy Huy vừa muốn nói gì, lại bị Lam Hiên Vũ ngăn cản. Lam Hiên Vũ tiến lên 2 bước, mặt mỉm cười mà nói, học tỷ ngài khỏe chứ, ta là năm nhất Lam Hiên Vũ. Đường Vũ Cách nhìn về phía Lam Hiên Vũ, lập tức nhãn tình sáng lên. Đạo, Lam Hiên Vũ, ta giống như nghe qua tên của ngươi. Ngươi là lần này niên cấp nhập học khảo thí tên thứ nhất. Nghe nói ngươi chỉ có nhị hoàn, các ngươi lần này tố chất, thật đúng là kém a. Đường Vũ Cách, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Nguyên Ân Huy Huy giận dữ. Lam Mộng Cầm cũng là mặt như xương lạnh. Đống Thiên Thu lông mày cau lại, Lưu Phong thì trong mắt tràn đầy vẻ ác lạnh. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, đúng vậy a, chúng ta yếu như vậy, học tỷ có thể hay không hạ thủ lưu tình, trận này để cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý thanh toán một chút thù lao. Đường Vũ Cách sửng sốt một chút, nói, trận này, các ngươi nhất định áp trọng chú a. Nói nghe một chút, các ngươi áp nhiều ít. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói, học tỷ, chúng ta áp 5 vạn. Ngài cũng biết, tân sinh không dễ dàng à. Có thể hay không thỉnh học tỷ dàn xếp một thoáng. 5 vạn. Các ngươi rất có tiền à. Đường Vũ Cách cười híp mắt nói, không phải học tỷ không nghĩ dàn xếp. Ngươi xem một chút, trận đấu này có ta nhiều như vậy ủng độn tới quan chiến. Ta muốn là cố ý thua ngươi nhóm, nhưng là sẽ bị báo cáo nha. Thật sự là lực bất tòng tâm. Tân sinh là không dễ dàng, có thể là, các ngươi không dễ dàng. Cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Có Nguyên Ân Huy Huy cái tên này tại. Ta liền không có cách nào nhường à. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Học tỷ. Trận này nếu như có thể để cho chúng ta thắng. Nhiều thắng 5 vạn đấu la tệ chúng ta đều đổi thành huy chương. Đây chính là 50 miếng màu trắng huy chương. Đều cho ngài cùng ngài đồng bạn. Ngài xem như thế nào. Ta chỉ cần không lời không lỗ là được. Đường Vũ Cách con người hơi chuyển động. Cười nói. Niên đệ rất có thành ý mà. Bất quá. Cái này không tốt lắm xử lý, dù sao, ta muốn đối ta ủng độn nhóm phụ trách. Không bằng như vậy đi, ta có cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Lam Hiên Vũ đã làm tốt bị nàng lừa đảo chuẩn bị. Dù sao, hắn cũng che giấu chính mình chiến đội thực tế đặt cược kim ngạch, ai có thể nghĩ tới bọn hắn trận này thế mà áp 24 vạn đấu la tệ. Học tỷ ngài nói. Đường Vũ Cách nói, đấu hồn thi đấu có cái quy củ, nếu như hai bên đều đồng ý, là có thể cược thêm. Tốt như vậy, chúng ta bên này đâu? Ta nói thật cho các ngươi biết, 3 tên ngũ hoàn, 2 tên tứ hoàn, đều là nhất tự đấu khải sư. Các ngươi khẳng định là một tia cơ hội đều không có. Thế nhưng, Nguyên Ân Huy Huy không phải ngũ hoàn sao? Có hắn tại, nếu như chúng ta không cần đấu khải, nói không chừng các ngươi có một tia cơ hội. Chúng ta có thể cho bổn chàng tiền đặt cược gấp bội. Sau đó chúng ta tiểu vũ sơ tình chiến đội không cần đấu khải. Như vậy chứ, đã nhường các ngươi, cho các ngươi cơ hội, cũng sẽ không làm chúng ta bị tổn thất ủng độn tâm. Còn có thể hay không thắng chúng ta, vậy phải xem các ngươi năng lực. Đường Vũ Cách, ngươi đừng quá mức. Nguyên Ân Huy Huy oán giận chân chính. Đường Vũ Cách hừ lạnh một tiếng, nói, quá phận. Cha ngươi lúc trước khi dễ mẹ ta thời điểm, tại sao không nói quá mức? Ta liền hỏi ngươi, có dám hay không à? Hiền Vũ ca ca, đáp ứng nàng. Ta coi như liều mạng, cũng nhất định phải thắng nàng. Nguyên Ân Huy Huy con mắt có chút đỏ, hai cái màu sắc khác nhau trong đôi mắt. Mơ hồ có một loại đặc thù ánh sáng đang lóe lên. Trong nháy mắt kia trở nên ánh mắt lạnh như băng, khiến cho Lam Hiền Vũ đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, có thể là, chúng ta không có tăng gấp bội tiền đặt cược, làm sao cùng ngươi cược thêm. Đường Vũ Quách mỉm cười, nói, không sao nha, có thể thiếu. Các ngươi có khả năng tại đại đấu hồn tràng công chứng dưới, ký tên phiếu nợ. Ta cũng không sợ các ngươi chơi xấu. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn mình chiến đội mặt khác mấy tên đồng bạn. Lam Mộng Cầm đã không nhịn được, nói, nàng quá phách lối, đáp ứng nàng. Ta cũng không tin, chẳng phải ba tên ngũ hoàn hai tên tứ hoàn sao. Đống Thiên Thu nhíu chặt lông mày lúc này chân giãn ra. Nàng thật sâu nhìn Lam Hiền Vũ liếc mắt, nói, ta có khả năng. Lưu Phong nắm đấm siết thật chặt. Trong năm người, liền hắn thực lực yếu nhất. Hắn nói không ra bất kỳ có niềm tin lời đến. Nhưng giờ này khắc này, trong lòng của hắn đè nén cái loại cảm giác này phảng phất muốn nổ tung. Hắn không ngừng mà tại ở sâu trong nội tâm kêu gào. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Lam Hiền Vũ cảm thụ được đồng bạn sĩ khí, cười cười, nhìn về phía Đường Vũ Cách, nói, tốt, chúng ta đáp ứng. Vậy liền ký tên phiếu nợ đi. Thắng một phương, tiền đặt cược gấp bội bộ phận do thua một phương cho. Đường Vũ Cách hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó cười híp mắt nói, tốt, một lời đã định. Nàng đối với mình cùng đồng bạn thực lực có lòng tin tuyệt đối. Đối với nàng mà nói, thắng được đấu la tệ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể nhục nhã Nguyên Ân Huy Huy. Đứng ở sau lưng nàng bốn tên đồng đội ánh mắt khác nhau. Dạng này lớp trưởng bọn hắn bình thường đều chưa thấy qua a. Đường Vũ Cách bình thường không phải như thế. Công chứng rất đơn giản. Hai bên tại một trang giấy thượng tham tranh chữ áp. Hiệp ước lập tức có hiệu lực, ghi vào chủ não. Hai bên lui lại, kéo dài khoảng cách. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên đi vào Lam Hiền Vũ bên người, ôm cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, nói, ngươi không có sao chứ? Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu, hai con ngươi bên trong mơ hồ có một loại kỳ quái hào quang đang lóe lên. Được, Lam Hiền Vũ dùng sức gật đầu một cái. Trận này, bọn hắn đồng dạng thua không nổi. Bọn hắn cơ hội duy nhất, liền bắt nguồn từ đối thủ chưa quen thuộc bọn hắn. Mà này một trận chiến, mấu chốt nhất người không phải thực lực mạnh nhất Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm, mà là Lam Hiền Vũ. Hắn phụ trợ, sẽ trong trận chiến này đưa đến tác dụng lớn nhất. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, tận khả năng để cho mình bình tĩnh một chút. Hắn hai mắt híp lại, điều chỉnh tình trạng của chính mình. Lúc này, cực thêm tin tức đã truyền khắp toàn trường, hết thảy người xem cũng đã biết. Nhưng chung quanh tất cả tiếng ồn ào quét sạch sành sanh, đây là hệ thống đối nó tiến hành ngăn cách. Trên sàn thi đấu người sẽ tại an tĩnh hoàn cảnh hạ chiến đấu, để tránh cho bởi vì người xem khuynh hướng ảnh hưởng người dự thi phát huy. Đây là đại đấu hồn tràng công bằng chỗ. Lam Hiền Vũ năm người đứng vững, phía trước là Đống Thiên Thu cùng Nguyên Ân Huy Huy, Lam Hiền Vũ ở giữa, phía sau hai bên phân biệt là Lam Mộng Cầm cùng Lưu Phong. Thực lực sai biệt rõ ràng. Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm đều có ngũ hoàn hoặc là tương đương với ngũ hoàn sức chiến đấu, Đống Thiên Thu tam hoàn, nhưng cũng dùng so đến được tứ hoàn. Mà còn lại, liền là Lam Hiền Vũ cùng Lưu Phong. Tại đối phương không sử dụng đấu khải tình huống dưới, bọn hắn cũng không là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Gấp bội đặt cược ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Lam Hiền Vũ bọn hắn nguyên bản áp 24 vạn biến thành 48 vạn. Nếu như thắng, Lam Hiền Vũ bọn hắn liền có thể thu hoạch 96 vạn. Tại ký hiệp ước thời điểm, Lam Hiền Vũ rõ ràng cảm giác được Đường Vũ Cách tinh thần không phải đặc biệt đúng, cho nên hắn chỉ viết gấp bội, cũng không có viết cụ thể kim ngạch. Đường Vũ Cách cũng không có quá để ý. Dù sao có hệ thống xác nhận. Cho nên, nàng trên thực tế cũng không biết này một trận chiến nếu như nàng chiến đội thua. Hệ thống sẽ bồi giao 48 vạn cho Lam Hiền Vũ bọn hắn. Mà nàng chiến đội cũng muốn bồi giao 48 vạn cho Lam Hiền Vũ bọn hắn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Cái này là lúc này Lam Hiền Vũ tâm thái. Mà lại, hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Bởi vì làm đối thủ mang tới áp lực cực lớn càng có thể kích phát hắn tự thân tiềm năng. Xúc tiến hắn tiêu hóa lúc trước tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện đoạt được. Tranh tài bắt đầu. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở một tiếng tranh tài bắt đầu. Trận này học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm nhất học viên đối năm thứ ba học viên chiến đấu toàn diện triển khai. Trên thực tế, Đường Vũ Cách lúc trước câu kia mỉa mai cũng chính xác. Tại lúc trước nàng một lần kia, hoặc là nói là rất nhiều giới tân sinh bên trong, tứ hoàn đều là tối cường chỗ căn bản không có ngũ hoàn. Mà Lam Hiền Vũ bọn hắn lần này, lại có Nguyên Ân Huy Huy cái này ngoại tộc, Lam Mộng Cầm cũng là như thế,

hiện tại cũng không phải vạn năm trước. Hồn sư nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới 99 cấp. Đồng dạng là 99 cấp, có song sinh võ hồn hồn sư tự nhiên muốn so chỉ có một cái võ hồn hồn sư mạnh mẽ. Có thể toàn bộ hành tinh mẹ vị diện tăng lên. Hồn sư có khả năng đột phá tầng này hàng rào về sau. Đến 99 cấp phía trên. Có hay không có song sinh võ hồn liền không có trọng yếu như vậy. Càng quan trọng hơn là mặt khác một ít gì đó. Thật chỉ là nhị hoàn, mà lại Đường Vũ Cách cũng không có từ trên người Lam Hiên Vũ cảm nhận được cái gì mạnh mẽ khí tức, cứ như vậy trình độ cũng có thể trở thành toàn bộ năm nhất tên thứ nhất. Lần này tân sinh rất kém cỏi sao? Không đúng vậy. Nguyên Ân Huy Huy thực lực nàng nên cũng biết. Mặc dù trong nội tâm nàng cho tới bây giờ cũng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng nàng hiểu rõ. Dùng chính mình năm nhất lúc trình độ. Chính mình khẳng định không phải tiểu gia hỏa này đối thủ. Hắn năm nhất liền ngũ hoàn, này tại học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử, cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Liền Nguyên Ân Huy Huy cũng không bằng cái này Lam Hiên Vũ. Hơn nữa thoạt nhìn, Nguyên Ân Huy Huy còn chỉ nghe lệnh Lam Hiên Vũ. Mặc dù Đường Vũ Cách đối Lam Hiên Vũ bọn hắn thực lực tổng hợp khinh thường, cũng không mảnh về khinh thường, nàng lại không chút nào chủ quan. Tại đây đại đấu hồn chàng chiến đấu nhiều lần, cũng lại trở thành kim hồn chiến đội, bọn hắn trải qua không biết bao nhiêu lần to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Tuy nói đây không phải trong hiện thực chiến đấu, nhưng cũng để bọn hắn tích lũy cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Thân là học viện Sử Lai Khắc học viên, hi kỳ cổ quái gì hồn sư nàng chưa thấy qua. Coi như chưa thấy qua nàng cũng đã được nghe nói. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ bên ngoài, nàng tương đối chú ý liền là Lam Mộng Cầm cái này tứ hoàn hồn sư. Một tên ngũ hoàn, một tên tứ hoàn, một tên tam hoàn, hai tên nhị hoàn, cứ như vậy đội ngũ, cũng dám cùng chúng ta chiến đấu. Đường Vũ Cách trong lòng cảm thấy khinh thường đồng thời, đột nhiên vung về phía trước một cái tay. Tại nàng hai bên Huyền Vũ Thuẫn hai huynh đệ lập tức xài bước vọt ra. Bọn hắn đều cùng Đường Vũ Cách phối hợp rất lâu, lẫn nhau vô cùng ăn ý. Hai huynh đệ đều là trầm mặc ít nói tính cách. Cũng dị thường trầm ổn. Tại bọn hắn cái đoàn đội này bên trong, không hề nghi ngờ, Đường Vũ Cách là tuyệt đối hạch tâm cùng lãnh tụ. Thế nhưng, hai người bọn hắn mới là như là trụ cột vững vàng tồn tại. Coi như có lúc Đường Vũ Cách chơi qua, bọn hắn cũng có thể nắm cục diện kéo trở về. Nhiều khi, trong nháy mắt bùng nổ không tính là gì, chân chính lợi hại chính là có cực kỳ ổn định thực lực cường đại. Mà hai cái vị này đúng là như thế. Bên trái chính là ca ca Lý Tư Kỳ. Bên phải chính là đệ đệ Lý Tư Minh. Trong tay hai người Huyền Vũ Thuẫn đều tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen, tựa như là tấm chắn biến lớn hơn một vòng giống như, bọn hắn cường thế vô cùng vọt lên. Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này, tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị. Mặc dù Lam Mộng Cầm người tại xếp sau, nhưng nàng thể trong nháy mắt trôi nổi mà lên. Một tầng băng vụ đã từ trên người nàng phóng thích mà ra, hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem phe mình năm người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, một mũi tên bắn ra, trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung, vượt qua phía trước Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh, thẳng đến xếp sau tên kia ủng có thần thánh thủy tinh võ hồn hồn sư vọt tới. Nguyên Ân Huy Huy ra tay rồi, băng vụ che giấu bên trong, Lam Hiên Vũ tay trái Ngân Văn Lam Ngân Thảo đã trước tiên quấn quanh ở Lam Mộng Cầm trên thân. Tại lúc này về sau, Lam Hiên Vũ cũng không có nhường Lam Ngân Thảo quấn quanh những người khác, mà là năm người năm vị một thể, không có xông về phía trước. Mà là cấp tốc hướng phía sau thối lui. Băng vụ cực kỳ dày đặc, đem đối diện Đường Vũ Cách năm người ánh mắt toàn bộ che cản. Đường Vũ Cách chợt lách người, đã đến thần thánh thủy tinh hồn sư trước mặt, tay phải đánh ra, bàn tay hóa thành màu vàng, một trưởng vũ mở mũi tên. Nghĩ chơi diều sao? Nàng liếc mắt liền nhìn ra Lam Hiên Vũ năm người mục đích. Tại Lam Hiên Vũ bọn hắn đoàn đội bên trong, chỉ có Nguyên Ân Huy Huy là ngũ hoàn hồn sư, cũng lại am hiểu siêu viễn cự ly công kích, kéo dài khoảng cách. Không thể nghi ngờ là đối Nguyên Ân Huy Huy bọn hắn có lợi nhất. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ hai người công phòng nhất thể, thực lực cường hãn, duy nhất hơi có khiếm khuyết liền là tốc độ. Nếu như đối phương tốc độ đầy đủ nhanh, bọn hắn đúng là không dễ dàng như vậy đuổi kịp đối phương. Dùng mình trưởng tấn công địch ngắn, đây đúng là vô cùng chính xác chiến thuật, có thể là Lam Hiên Vũ bọn hắn cho rằng dạng này như vậy đủ rồi sao? Đường Vũ Cách khóe môi vểnh lên, so một thủ thế. Thần thánh thủy tinh hồn sư hai tay tại thủy tinh cầu bên trên vuốt ve. Trên thân bốn cái màu tím hồn hoàn bên trong cái thứ nhất phát sáng lên. Lập tức, một đoàn thần thánh hào quang hướng ra phía ngoài nở rộ. Trong nháy mắt liền rơi vào Đường Vũ Cách trên thân. Thần thánh thủy tinh đệ nhất hồn kỹ. Thần thánh, năng lực này là công phòng nhất thể. Nếu như dùng tại tà ác trên người đối thủ, liền có xua tan tịnh hóa hiệu quả. Nếu như dùng tại phe mình trên thân liền là kèm theo thần thánh thuộc tính. Có thể nhường đồng đội thực lực tổng hợp trong nháy mắt tăng lên 5%, đồng thời ủng có nhất định tự lành năng lực. đồng thời miễn dịch đại bộ phận khống chế loại hồn kỹ, nhất là tà ác khống chế loại hồn kỹ. Một bên khác, hắc ám áo choàng hồn sư hai tay ở trước ngực so với từng cái thủ thế, trên người thứ nhất, thứ hai hai cái hồn hoàn đồng thời lấp lánh. Lập tức, từng đạo ám ảnh theo hắc ám áo choàng hồn sư trên thân không ngừng phân ra. Này chút ám ảnh mới xuất hiện thời điểm là hết sức hư ảo, nhưng rất nhanh liền trở lên rõ ràng. Chúng nó hóa thành từng cái u ảnh chiến sĩ cùng từng cái u ảnh cung tiễn thủ, cấp tốc hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng của bọn hắn phóng đi. Những u đó ảnh cung tiễn thủ trực tiếp hướng trên không bắn ra từng nhánh mũi tên, bao trùm một mảng lớn phạm vi. Chẳng qua là mấy lần hô hấp ở giữa, liền có 12 tên u ảnh chiến sĩ cùng 12 tên u ảnh cung tiễn thủ bị triệu hoán đi ra. Hắc ám áo choàng hồn sư am hiểu chính là hắc ám triệu hoán, hắn có đồng dạng là cực kỳ hiếm thấy võ hồn. Nhận những cái kia u ảnh chiến sĩ vây kín, không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ tốc độ của bọn hắn sẽ nhận hạn chế, sẽ cho đằng sau đuổi theo tới Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ sáng tạo cơ hội. Mà Đường Vũ Cách chính mình cũng không có vội vã ra tay, trên người nàng bao phủ thần thánh, yên lặng quan sát đến, nhưng nàng chẳng qua là đứng ở nơi đó, trên người khí tức chỉ tại không ngừng kéo lên cao. Đây không thể nghi ngờ là một chủng loại giống như xúc thế năng lực. Xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc học viên, lại có người nào là đơn giản đâu. Băng vụ bên trong, bông tuyết phất phới, cái kia từng mảnh sắc bén bông tuyết lặng yên không một tiếng động đem bắn vào băng vụ bên trong u ảnh mũi tên thôn phệ. Này chút u ảnh mũi tên có rất mạnh lực xuyên thấu, nhưng ở băng vụ che giấu dưới, chúng nó vô phương khóa chặt Lam Hiên Vũ năm người. Lại thêm Lam Mộng Cầm có Lam Hiên Vũ tăng phúc, trên thực tế thực lực không thể so với ngũ hoàn hồn sư yếu a. Đây mới là Lam Hiên Vũ lớn nhất át chủ bài. Thế nhưng, 12 tên thân cao tại hơn 2 mét, thân thể tại hư thực ở giữa lập lòe u ảnh chiến sĩ rất nhanh liền xông tới. Toàn bộ sân thi đấu đường kính ước chừng có 100 mét, đã phi thường lớn, coi như thế, địa phương cũng vẫn là có hạn. Này chút u ảnh chiến sĩ đều là cầm trong tay trường đao, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt chúng nó liền đã đến Lam Hiên Vũ bọn hắn phụ cận, mà Nguyên Ân Huy Huy công kích cũng không dừng lại. Từng nhánh mũi tên không ngừng bắn ra, vô cùng tinh chuẩn mệnh bên trong từng cái u ảnh chiến sĩ. Nương tựa theo đệ nhất hồn kỹ thần linh ngưng thần, không chệch một tên. Ngũ hoàn đối tứ hoàn nghiền ép vẫn là vô cùng rõ ràng, 12 tên u ảnh chiến sĩ lập tức dồn dập bị đánh giết, vô phương tiếp tục tới gần. Liền liền xa xa 12 tên u ảnh cung tiễn thủ, cũng dần dần phai mờ, chúng nó dùng chính mình thân thể đi là chủ nhân ngăn cản mũi tên. Lúc này, thanh âm bị ngăn cách tại bên ngoài khán giả đã phát ra huyên náo âm thanh, không thể nghi ngờ bọn họ đều là tại vì Tiểu Vũ Sơ Tinh chiến đội góp phần trợ uy. Nhưng xem đến lúc này cục diện, này chút người xem cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Một cái có nhị hoàn hồn sư chiến đội, lại có tiến vào có lui, không có vừa lên tới liền bị đánh tan, đây đã là hết sức không dễ dàng. Thế nhưng, cái kia hắc ám áo choàng hồn sư triệu hoán u ảnh chiến sĩ tựa hồ là vô cùng vô tận, một tên u ảnh chiến sĩ chết rồi, lập tức lại có một tên mới bị triệu hoán đi ra. Mà lại, hắn thứ ba hồn hoàn cũng bắt đầu lấp lánh. Từng cái u ảnh kỵ sĩ xuất hiện. Này chút u ảnh kỵ sĩ cầm trong tay trường thương, tốc độ muốn so u ảnh chiến sĩ nhanh hơn nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Mặc dù cái kia hắc ám áo choàng hồn sư một lần chỉ có thể triệu hồi ra 4 tên u ảnh kỵ sĩ, nhưng u ảnh các kỵ sĩ tập thể công kích vẫn là cho Lam Hiên Vũ bọn hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Lam Hiên Vũ toàn bộ đoàn đội trằn trọc xê dịch tốc độ lập tức bởi vì bị hạn chế mà giảm xuống. Trọng yếu nhất chính là Đường Vũ Cách đến bây giờ đều còn không có ra tay. Tên kia thần thánh thủy tinh hồn sư tự hồ là sợ ảnh hưởng hắc ám áo choàng hồn sư, cũng đồng dạng không có tiếp tục ra tay, mà chẳng qua là cho Đường Vũ Cách trên thân kèm theo lấy thần thánh. Tự hồ là đang thần thánh kèm theo phía dưới, Đường Vũ Cách trên người xúc thế khí tức đang trở nên càng ngày càng nồng đậm cùng mãnh liệt. Lam Hiên Vũ tại băng vụ bên trong, hạ đạt từng đạo mệnh lệnh, toàn bộ đoàn đội đều là dưới sự chỉ huy của hắn hành động. Đột nhiên, băng vụ bên trong bắn ra mũi tên dừng lại một chút, tự hồ là bởi vì liên tục bắn ra mũi tên quá nhiều. Nguyên Ân Huy Huy cũng muốn chậm một hơi. Cũng đúng lúc này, đang xông tới 4 tên u ảnh kỵ sĩ bỗng nhiên gia tốc. Tốc độ tối thiểu so lúc trước nhanh 30%, trong nháy mắt liền xông vào băng vụ bên trong. Lập tức, băng vụ bên trong vang lên một chuỗi nổ vang, hiển nhiên là hai bên đã tiếp xúc động thủ. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ trên người đệ nhị hồn hoàn đồng thời lấp lánh, bọn hắn khoảng cách Lam Hiên Vũ năm người đã càng ngày càng gần, dạng này thời cơ bọn hắn như thế nào lại buông tha. Bọn hắn căn bản không có đi suy nghĩ băng vụ che chắn ánh mắt mang tới ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn đối thực lực bản thân đều có tuyệt đối tự tin. Thân là ngũ hoàn cấp bậc hệ phòng ngự hồn sư, cho dù là đối mặt lục hoàn hồn sư, bọn hắn đều có thể đòn khiêng được trong thời gian ngắn công kích. Hơn nữa còn nếu là đỉnh cấp lục hoàn hồn sư mới được, một cỗ lục hoàn hồn sư, thậm chí liền mở phòng ngự của bọn hắn đều làm không được. Cho nên, bọn hắn ngang tàng xông vào băng vụ, bọn hắn có tự tin, cho dù là chỉ có hai người bọn họ, cũng đủ làm cho đối thủ hủy diệt. Nguyên Ân Huy Huy cùng tiện đối bọn hắn tới nói, căn bản cũng không xem như quá lớn uy hiếp. Có được tấm chắn bọn hắn, giỏi nhất khắc chế liền là Nguyên Ân Huy Huy dạng này cùng tiễn thủ. Ngay lúc này, xa xa Đường Vũ Cách cùng bên người nàng ánh sáng. Tối hai tên hồn sư cũng đồng thời động. Bởi vì nhận Lam Hiên Vũ bọn hắn không ngừng di chuyển ảnh hưởng. Lúc này Đường Vũ Cách cùng ánh sáng, tối hai tên hồn sư khoảng cách bên này chiến trường có chút xa, có hơn 50 mét. Nhưng dùng tu vi của bọn hắn tới nói, hơn 50 mét căn bản không tính là cái gì. Chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp bọn hắn liền có thể vọt tới đối thủ phụ cận. Ánh sáng, tối hai tên hồn sư đột nhiên riêng phần mình nâng lên một cái tay, thần thánh thủy tinh hồn sư nâng lên là tay trái của mình, mà hắc ám áo choàng hồn sư nâng lên thì là tay phải. Thuộc tính này hoàn toàn tương phản hai tên hồn sư. Thế mà cầm bàn tay của đối phương. Trong chốc lát, màu vàng cùng hào quang màu đỏ sậm bỗng nhiên bùng nổ. Hai người đồng thời mặt lộ vẻ thống khổ. Cũng đúng lúc này, sau lưng bọn họ, một đoàn quỷ dị ánh sáng bay lên. Năm thứ ba cũng không là chỉ có Đường Vũ Cách bọn hắn ba tên ngũ hoàn hồn sư. Còn có mặt khác ngũ hoàn hồn sư. Nhưng vì cái gì hai người bọn họ tên tứ hoàn hồn sư có thể gia nhập cái đoàn đội này? Bọn hắn bằng vào chỉ có thực lực A. Một đạo hư ảo thân ảnh theo hai người bọn họ sau lưng nổi lên. Đó là một đạo quỷ dị vô cùng hình người thân ảnh, cao chừng 4 mét. Sau lưng một cặp cánh khổng lồ kéo ra. Nhưng quỷ dị chính là, cái kia cánh một cái là màu vàng, một cái khác là màu đen. Thiện lương cùng tà ác giao hòa, quang minh cùng hắc ám va chạm. Võ hồn dung hợp kỹ, thẩm phán thiên sứ. Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không biết là, cái này võ hồn dung hợp kỹ, được vinh dự ngoại viện trước mắt cường đại nhất võ hồn dung hợp kỹ. Nương tựa theo quang minh cùng hắc ám giao hòa, hai loại xung đột tối vi kịch liệt võ hồn dung hợp, chúng nó có thể bộc phát ra vượt xa thực lực bản thân to lớn uy lực. Cho dù là thất hoàn cấp độ hồn thánh, chính diện đối mặt thẩm phán thiên sứ một kích này, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đường Vũ Cách chưa bao giờ khinh địch chủ quan, nàng đợi liền là giờ khắc này, nàng muốn dùng ưu thế tuyệt đối trong nháy mắt hủy diệt Lam Hiên Vũ bọn hắn toàn bộ đoàn đúng. Nàng dĩ nhiên đoán được, Lam Hiên Vũ bọn hắn cái đoàn đội này nhất định cũng là có át chủ bài. Bằng không mà nói, bọn hắn làm sao lại dám tiếp nhận nàng cực thêm. Có thể là, vô luận bọn hắn có bài tẩy gì, tại chính thức thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là phí công. Dùng nghiền ép chi thế đem bọn hắn triệt để đánh tan, liền là Đường Vũ Cách hiện tại muốn làm. Chỗ có át chủ bài đều đưa tại thẩm phán thiên sứ phía dưới phai mờ. Đừng nhìn thẩm phán thiên sứ chẳng qua là hai tên tứ hoàn hồn sư sử dụng ra. Có thể trên thực tế, nếu như bọn hắn người mặc nhất tự đấu khải, tại toàn bộ ngoại viện, bao quát năm lớp 6 học viên ở bên trong, có thể ngăn cản một kích này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này võ hồn dung hợp kỹ được vinh dự tương lai nhất có trưởng thành tiềm năng tồn tại. Cho nên, đừng nhìn hai người này chẳng qua là tứ hoàn, tương lai lại là rất có thể tiến nhập nội viện. Tiến nhập nội viện khả năng so Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ còn lớn hơn. Hơn 50 mét khoảng cách, đối với thẩm phán thiên sứ tới nói căn bản cũng không tính là gì. Thẩm phán nhất kích, hủy thiên diệt địa. Một vệt mỉm cười ngọt ngào đã xuất hiện tại lao ra Đường Vũ Cách trên mặt. Nàng lao ra, kỳ thật cũng không có muốn làm cái gì. Chỉ là muốn gần cách nhìn một chút này chút học đại học muội tuyệt vọng ánh mắt thôi. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, ngoại trừ Nguyên Ân Huy Huy, mặt khác học đại học muội coi như là cho bọn hắn bên trên từng cái đường thực chiến khóa đi, bọn hắn hiểu rõ, cái gì gọi là khoảng cách. Giờ này khắc này, Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ đã xông vào băng vụ. Băng vụ đang kích động, thậm chí có chút tán loạn. Xa xa thẩm phán thiên sứ đang ở cấp tốc thành hình. Toàn cục đã định. Có thể là, ngay lúc này, Đường Vũ Cách đột nhiên thấy được một chút kỳ dị đồ vật. Đó là một đôi rất lớn con mắt. Một đôi màu xanh đậm, bạc không tình cảm màu sắc đôi mắt. Chúng nó theo băng vụ bên trong nổi lên, nhìn chăm chú phương xa. Cũng đúng lúc này, một cái chói tai tiếng leng keng vang lên. Cái kia tựa hồ là dây đàn kích thích thanh âm. Có thể là, dây đàn kích thích thanh âm vì sao lại như thế khó nghe. Chính sử tại quá trình dung hợp bên trong thẩm phán thiên sứ, đang nghe cái kia tiếng đàn trong nháy mắt bỗng nhiên dừng lại một chút. Thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám áo choàng hồn sư đều xuất hiện trong tích tắc dãy rủa. Trong đầu đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu, thật khó nghe. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền thấy một màn kia màu xanh đậm. Trong chốc lát, thân thể của bọn hắn cùng tư duy gần như đồng thời đình trệ. Đang ở dần dần thành hình thẩm phán thiên sứ cũng triệt để ngừng lại. Một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên tại thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám áo choàng hồn sư ở giữa bắn ra. Đang ở sông về phía trước Đường Vũ Cách. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đọng lại. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Nàng kinh hãi vô cùng thấy, nơi xa cái kia đang ở dung hợp thành hình thẩm phán thiên sứ bỗng nhiên ngưng kết giữa không trung. mà màu vàng cùng màu đen hai cái khác biệt thân thể ở giữa lập tức xuất hiện tinh mịn vết rách, từng đạo quỷ dị vô cùng song sắc điện quang ở trong đó lưu chuyển. Không tốt! Nàng run sợ thất sắc đồng thời, toàn bộ tranh tài đài đều đột nhiên tối đi một chút. Oanh! Một tiếng nước tai nhức óc to lớn nổ vang trong nháy mắt vang lên. Cái kia đang ở dung hợp thẩm phán thiên sứ ầm ầm nổ tung, kinh khủng màu đen cùng màu vàng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành chí cường sóng xung kích, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Đầu tiên bị thôn phệ liền là thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám áo choàng hồn sư hai người. Bọn hắn trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Cùng bọn hắn cùng nhau biến mất, còn có chung quanh những cái kia bị triệu hoán đi ra u ảnh chiến thổ, u ảnh cung tiễn thủ. Mà cái kia kinh khủng sóng xung kích cũng trong nháy mắt lan tràn đến toàn trường. Một màn này là ai cũng không nghĩ tới, không phải một mực tại nỗ lực khống chế trên trận cục diện Lam Hiền Vũ cũng không nghĩ tới. Từ vừa mới bắt đầu liền dùng băng vụ che giấu phe mình trạng thái, chính là vì tìm cơ hội. Tựa như Đường Vũ Cách đang đợi cơ hội một dạng, Lam Hiền Vũ cũng một mực chờ đợi chờ cơ hội. Vừa mới Nguyên Ân Huy Huy mũi tên dừng lại. Trên thực tế liền là Lam Hiền Vũ khống chế. Vào thời khắc ấy, hắn Kim Văn Lam Ngân Thảo trong nháy mắt quấn lên Nguyên Ân Huy Huy thân thể. Đồng thời mặt khác hai cây Kim Văn Lam Ngân Thảo thì phân biệt quấn quanh ở Lưu Phong cùng Đống Thiên Thu trên thân. Dựa theo Lam Hiền Vũ kế hoạch, tại hắn Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc dưới, Đống Thiên Thu sức chiến đấu ít nhất tương đương với tứ hoàn hồn sư, đối kháng bốn tên u ảnh kỵ sĩ không có vấn đề gì cả. Hắn là cố ý đem Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ buông tha tới. Lúc trước né tránh thời gian dài như vậy, chủ yếu là vì kéo ra này hai huynh đệ cùng Đường Vũ Cách ba người ở giữa khoảng cách mà thôi. Lúc này bọn hắn kéo ra đầy đủ khoảng cách. Này hai huynh đệ thân là hệ phòng ngự hồn sư, nhất định có tương đương trình độ tự tin có thể ngăn trở địch quân công kích, xông loạn địch quân trận hình. Vậy liền nhường bọn họ chạy tới. Mà tại Lam Hiền Vũ tăng phúc phía dưới, bọn hắn toàn bộ đoàn đội thực lực không thể nghi ngờ là vượt xa đối phương phán đoán. Dưới loại tình huống này, đoán sai nhất định sẽ làm cho Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ lâm vào trong khổ chiến. Lam Hiền Vũ đã nghĩ kỹ, bọn hắn tụ tập bên trong toàn lực, bao quát Lam Mộng Cầm băng hoàng chi vũ đều phải vận dụng. Phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất đánh tan hoặc là trọng thương Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ hai người. Mà Lưu Phong sứ mệnh chỉ có một cái, liền là tại Lam Hiền Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc dưới, dùng Bạch Long chống ngăn trở Đường Vũ Cách, làm Lam Hiền Vũ, Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm sáng tạo có thể đánh tan Lý Tư Kỳ cùng Lý Tư Minh huynh đệ hai người cơ hội. Hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ nhất định có liên thủ phòng ngự hồn kỹ. Nhưng băng hoàng chi vũ tại Lam Hiền Vũ tăng phúc hạ uy lực mạnh bao nhiêu? Lam Hiền Vũ rất rõ ràng. Huống chi còn có võ hồn dung hợp kỹ Kim Long băng thương tại. Đến mức hắc ám áo choàng hồn sư cùng thần thánh thủy tinh hồn sư võ hồn dung hợp kỹ. Lam Hiền Vũ kỳ thật sớm đã đoán được. Bởi vì, hắn tự thân liền cùng lúc có được băng cùng hỏa hai loại nguyên tố. Hơn nữa có thể đem cả hai hòa làm một thể A. Quang minh cùng hắc ám không thể nghi ngờ so băng cùng hỏa càng thêm đáng sợ. Cho nên, tuyệt không thể để bọn hắn dung hợp thành công. Có tự thể vu hồn dung hợp kinh nghiệm Lam Hiền Vũ đối với ngăn cản đối phương thành công dung hợp thời gian điểm phán đoán vô cùng tinh chuẩn. Không phải tại ban đầu đi khống chế, cũng không thể chờ đối phương dung hợp hoàn thành, mà là muốn tại đối phương dung hợp vừa vặn ở vào sắp thành chưa thành thời khắc, mới có thể hoàn mỹ nhất phá hư cái kia quá trình dung hợp. Thâm Lam Ngưng Thị ngay một khắc này lên sàn, không phải nhằm vào Đường Vũ Cách, mà là nhằm vào xa xa ánh sáng, tối hai tên hồn sư. Chỉ cần đem bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ cắt ngang. Lam Hiền Vũ tin tưởng. Quang Minh cùng Hắc Ám nhất định sẽ tạo thành nhất định cắn trả. Ít nhất nhường này hai tên hồn sư trong thời gian ngắn không cách nào lại thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Cũng không cách nào can thiệp bọn hắn bên này vây công Lý Tư Kỳ. Lý Tư Minh hành động. Chỉ cần giải quyết Lý Tư Kỳ cùng Lý Tư Minh, có Nguyên Ân Huy Huy công kích từ xa tại. Ít nhất tạm thời kiềm chế Đường Vũ Cách hẳn là vẫn còn có cơ hội. Đống Thiên Thu lại bởi vì Thâm Lam Ngưng Thị mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Nhưng Lam Hiền Vũ còn có mặt khác một chiêu dở trò lưu cho Đường Vũ Cách. Đó là tại cuối cùng vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới sẽ sử dụng. Đối thủ thực lực thật sự là quá mạnh. Cho nên trận này Lam Hiền Vũ cũng là không có một chút chắc chắn nào. Nhưng không có nắm bắt hắn cũng chỉ có thể đi liều. Bởi vì không liều liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lam Hiền Vũ bọn hắn trước hết giải quyết hai tên hệ phòng ngự hồn sư mới được. Có thể là... Quả nhiên là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng, làm Thâm Lam Ngưng Thị cắt ngang thẩm phán thiên sứ dung hợp thời điểm, sẽ lên diễn như thế một màn kinh khủng. Quang Minh cùng trong bóng tối vì diệu cân bằng bị phá hư, mang tới là cùng Lam Hiền Vũ cái kia băng hỏa lưỡng nghi châu một dạng hiệu quả, nổ tung. Mà lại, uy lực không biết muốn so cái kia băng hỏa lưỡng nghi châu lớn hơn bao nhiêu lần à. Đây là ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường, có thể uy hiếp được ở đây tất cả mọi người khủng bố nổ tung. Thời khắc mấu chốt. bình tĩnh thường thường là tốt nhất tự cứu phương pháp. Ở phía xa cái kia nổ vang vừa mới xuất hiện, hắc ám cùng quang minh nóng nảy vừa mới hiện ra nháy mắt, Lam Hiền Vũ cũng cảm giác được không ổn. Hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng tinh thần lực không thấp. Hắn không do dự nửa phần, trong nháy mắt làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hai tay của hắn đột nhiên bên trong khấu trừ, chế trụ chính mình quấn quanh ở đồng bạn trên người Lam Ngân Thảo, sau đó dùng hết toàn lực hướng về sau kéo một phát. Đống thiên thu vốn là tại trước người hắn, trực tiếp bị hắn túm vào trong ngực. Đang khải đàn, phối hợp thâm lam ngưng thị cắt ngang đối thủ dung hợp Lam Mộng Cầm cũng bị hắn một thoáng kéo đi qua. Lưu Phong, Nguyên Ân Huy Huy cũng không khỏi như thế. Bốn người trong nháy mắt liền bị hắn kéo đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Lam Hiền Vũ còn tràn ngập hảo ý nhắc nhở Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ, hô to một tiếng cẩn thận. Lý Tư Kỳ cùng Lý Tư Minh đều là ngũ hoàn tu vi mạnh mẽ, hồn vương, đối với nguy hiểm cảm giác lực không kém chút nào Lam Hiền Vũ. Sau lưng nổ lớn vừa mới xuất hiện bọn hắn liền cảm nhận được. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, bọn hắn hành động cũng không chậm lại. Hai huynh đệ đồng thời quay người, nguyên bản xông đụng tới hai mặt tấm chắn trong nháy mắt quay lại hướng đi hướng ra phía ngoài. Cùng lúc đó, trên người bọn họ ánh sáng màu đen dâng trào, tựa như hắc thủy ánh sáng khuếch tán, hai mặt tấm chắn bỗng nhiên đụng vào nhau, hóa thành một mặt dày nặng đen kịt tấm chắn cản trước người. Này mặt tấm chắn như giống như tường đồng vách sắt, hắc thủy chảy xuôi. Hai đầu đằng xà ngay tại hắc thủy bên trong bơi lội. Này chút hắc thủy hóa thành năng lượng, không ngừng rót vào tấm chắn bên trong. Cái kia kinh khủng phòng ngự tầng tầng lớp lớp, dày nặng đến còn như sơn nhạc. Thấy này phòng ngự, Lam Hiền Vũ biểu lộ lập tức có chút cứng đờ. Đây rõ ràng là một cái võ hồn tổ hợp kỹ. Mặc dù không phải võ hồn dung hợp kỹ, nhưng người ta song bào thai huynh đệ ăn ý trình độ thật sự là quá cao, không phải dung hợp kỹ hơn hẳn dung hợp kỹ. Này phòng ngự, là băng hoàng chi vũ có thể phá vỡ sao?